Ừ, Giản Y đợi một hồi, tính toán Kiều Ấn Chi hẳn là đang không chú ý đến mình đi, liền lén lút mở một con mắt, tiếp theo trán liền bị đánh cho một phát. Không ngoan, ô, mở miệng ra. Một lúc sau, Kiều Ấn Chi múc một muỗng lớn cơm trộn và đút cho nàng, Giản Y dứt khoát mở miệng. À, vừa cho vào miệng chính là cái mùi vị này, cách trương.